Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứng im tại chỗ. Nà Dâu tiên sinh à, kế tiếp còn có hành trình gì? Tôi sẽ cho tài xế đưa ngài đi. Benny nói. Làm sao tôi lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Nói gì vậy chứ, không nên khách sáo. Đây chính là một điều tất nhiên mà. Benny ý bảo tài xế mở cửa xe. Vậy thì không từ chối nữa, đành phiền toái cậu vậy. Nà Dâu tiên sinh ngồi vào chỗ phía sau, lại đột nhiên phát hiện anh không có lên xe. Ryder tiên sinh, xin lỗi tôi còn có một chút việc, cho nên xin ngài cứ đi trước. Nói xong Benny liền ý bảo tài xế lên xe, lưu lại anh cùng với Sở Giao hai người đứng tại chỗ. À cái đó... Chờ xe đi xa, Sở Giao mới có cơ hội từ trong tay anh lui ra, nhưng là vừa mới mở miệng thì đã bị cắt đứt. Cô bây giờ muốn đi đâu? Benny không còn ôm vai cô nữa. Tổng giám đốc à, tôi muốn đi mua quà tặng. Cô lúng túng nói. Gọi tôi là Benny. Nghe cách xưng hô này thì sắc mặt của anh trở nên lạnh lùng hơn. À, tổng giám đốc à, như vậy thì không phù hợp lắm. Gọi tôi là Benny. Giọng của anh lại đề cao thêm giống như là ra lệnh. Benny. Thôi được rồi, nếu như anh kiên trì như vậy mà cô là nhân viên thì cũng đành phải nghe lời mà thôi. Cô muốn đi nơi nào để mua quà tặng chứ? Anh cất tiếng hỏi lại. Tôi còn chưa quyết định, tổng... À, Benny, ngài cũng không cần phải về công ty hay sao? Cô thật sự là không hiểu nổi anh đang nghĩ gì nữa. Tối nay tôi sẽ trở về. Anh có loại cảm giác như đang thúc giục anh ở lại, cho dù ở công ty có một đống văn kiện cấp đang chờ anh. Vậy thì anh hiện tại là muốn làm gì chứ? Cô ngẩng đầu nhìn anh mà trong chốc lát rồi lại cảm thấy lúng túng. Đi thôi, tôi cùng với cô đi mua đồ. Anh nói xong thì bàn tay lại ôm lên bả vai của cô. Cái này thật sự là không tốt lắm đâu, ngài không phải là rất bận sao? Lại tới, thân thể của Sở Giao rất là tự nhiên mà dừng lại. Công ty bách hóa này cô đã đi dạo qua chưa? Anh đưa tay chỉ vào một công ty bách hóa, không hề có ý định trả lời vấn đề của cô, cũng không để cho cô tránh thoát bàn tay của mình. Đã đi dạo rồi. Được, vậy thì xung quanh đây còn có một cái khác. Benny cũng không nói hai lời mà lôi kéo cô đi. Cô có quyền tự quyết sao? Chỉ sợ là không còn chứ. Cứ như vậy, Sở Giao bị lôi kéo đi qua mấy con phố mà đi tới một công ty bách hóa lớn hơn. Cô muốn một quà tặng dạng gì? Muốn đưa cho người nào? Thật ra thì Benny chưa bao giờ có kinh nghiệm cùng phụ nữ đi dạo phố. Cho dù là muốn đưa quà tặng cho phụ nữ, cũng là thư ký đi tặng đặt hàng. À, tôi muốn mua quà tặng kết hôn cho bạn. Về phần muốn chọn quà gì thì tôi còn chưa quyết định. Cô nghĩ thật sự là anh không cần phải làm việc sao? Vì sao phải đi theo cô như vậy chứ? Vậy thì chúng ta cứ từ từ đi dạo đi. Nhưng là... Cô vừa mới mở miệng thì điện thoại di động đột nhiên ở trên người anh vang lên. Anh làm dấu với cô, rồi ngay sau đó từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc điện thoại khéo léo tinh xảo đè xuống phím cô. Chuyện gì vậy? Dạ, tổng giám đốc, tôi gọi tới thông báo cho ngài. 2 giờ chiều ngài còn có một hội nghị nghiệp vụ cần chủ trì ạ. Bên tai chuyển đến thanh âm của thư ký. Đã gần 2 giờ rưỡi mà anh còn không trở lại, nên cô đặc biệt phải gọi điện thoại đến nhắc nhở. Hội nghị này do giám đốc thay tôi chủ trì. Sau khi hội nghị kết thúc, đem nội dung trình bày cho tôi. Còn nữa, hôm nay tôi sẽ không về công ty. Tất cả hành trình toàn bộ hoãn lại đi. Benny dặn dò toàn bộ xong thì lập tức tắt điện thoại di động mà kết thúc trò chuyện. Không thể nào, cứ nhiên mà đem công việc hoãn lại. Sở Giao ở một bên quả thân là không thể tin tưởng được. Đi thôi. Benny lại tiếp tục lôi kéo cô đi. Cô cảm thấy cái này như thế nào? Benny dừng lại trước cửa hàng chuyên kinh doanh châu báu, chỉ vào một sợi dây chuyền kim cương rồi cất tiếng hỏi. Nữ nhân viên bán hàng thấy có khách tới cửa thì lập tức tươi cười chào hỏi. Tiên sinh à, ánh mắt của ngài thật là tốt nha. Sợi dây chuyền này chính là kiểu dáng độc nhất vô nhị đó. Thật là xin lỗi, chúng tôi chỉ ra một chút thôi. Hướng về phía người phụ nữ nhân viên bán hàng cười, Sở Giao vội vàng lôi kéo Benny rời đi. Đùa cái gì thế chứ, nhìn một cái cũng biết sợi dây chuyền kia đắt đến chết người, tối thiểu cũng mất là mười mấy tháng tiền lương của cô rồi. Như thế nào chứ? Benny không hiểu mà hỏi cô. À, không có gì, tôi không thích cái sợi dây chuyền kia, tôi còn muốn xem những thứ khác. Vậy thì qua bên kia xem một chút đi. Benny lại chỉ vào một cửa hàng mỹ phẩm khác nói. Sở Giao suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Vì An chỉ dùng cố định một loại mỹ phẩm, chúng ta đi lên lầu trên xem một chút. Anh có nhớ không? Chính là Vi An, cũng là tiếp viên hàng không Ánh Dương đồng nghiệp cùng chuyến bay đó. Là tiếp viên hàng không, vẫn muốn giúp cô ra mặt sao? Benny gật đầu mang theo cô lên thang cuốn. Ở lầu 2, phóng mắt nhìn tất cả đều là trang sức hàng hiệu, sợ rào ý nghĩ đi dạo cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net